Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, thu hoạch. Xa xa, các tông sư đẫm máu mà về. Cách thật xa, mọi người liền nhìn thấy Nam Vân Nguyệt tay nâng một đầu lớn vô cùng yêu thú thi thể. Ngự không mà tới, quân bộ tư lệnh Phó Lý Đức Dũng, càng là tiếng như hồng trung. Thật xa liền bắt đầu báo tiệp, Thiên Nam cuộc chiến, Hoa Quốc đại thắng, nhân loại đại thắng, vì Hoa Quốc chúc, vì nhân loại chúc, vạn thắng, ngoặc kép, những lời nói này vừa ra, mọi người lại lần nữa sôi vọt lên, mà Phương Bình lại là tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh, nhìn thấy cả người đẫm máu Ngô Khuê Sơn, cũng nhìn thấy bị Ngô Khuê Sơn nắm tay. Sắc mặt có chút tái nhợt Lữ Phượng Nhu, tương tự nhìn thấy ngực bị xuyên thủng, chính nhìn chằm chằm hiệu trưởng cùng hiệu trưởng phu nhân nhìn Đường Phong. Không biết đại sư tử có phải là ở oán giận hai vị này vung thức ăn cho chó. Đồng dạng, Phương Bình cũng tìm tới Trần Diệu Đình, bất quá Trần Diệu Đình trạng thái rất tồi tệ, hai tay biến mất rồi. Hắn vốn là thương thế không thể khỏi hẳn. Bây giờ càng là liền kim thân đều bị đánh nát rồi. Bất quá người còn sống sót. Phương Bình đúng là thở phào nhẹ nhõm. Bát phẩm cường giả, có thể đoạt chi trọng sinh. Chỉ cần trả giá đại lượng bất diệt vật chất, Trần Diệu Đình còn có thể khôi phục. Bất quá nhìn hắn kim thân lờ mờ, bất diệt vật chất hao hết. Phương Bình đều bắt đầu suy nghĩ. Chính mình có phải là lại muốn xuất huyết nhiều rồi? Hy vọng chính hắn khôi phục. Bất diệt vật chất khôi phục. Đó là tốc độ cực chậm. Đặc biệt là loại này hao hết tình huống. Càng khó, người quen, hầu như đều sống sót. Điều này làm cho Phương Bình thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, cũng không phải thật không có bất kỳ tổn thất nào. Phương Bình từng cái nhìn sang, sắc mặt hơi hơi đổi một chút. Nhiều người như vậy, vây công 10 vị địa quật cửu phẩm, Nam Vân Nguyệt cùng Trương Vệ Vũ đều là có thể lấy một địch hai loại kia. Nói cách khác, nhiều người như vậy, vây công chỉ là 6 vị cửu phẩm võ giả mà thôi. Không nghĩ tới, vẫn là xuất hiện tổn thất, cùng cửu phẩm giao chiến, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, kỳ thực cũng rất bình thường, ưu thế to lớn hơn nữa. Cũng không thể đại biểu thật an toàn không việc gì. Theo mọi người trở về, Lý Đức Dũng cũng bắt đầu báo cho trước mọi người đại chiến trải qua. Trận chiến này, kỳ thực cũng ra ngoài chúng ta dự liệu. Lý Đức Dũng nói tới những này, không do liếc mắt nhìn Phương Bình, cười cười nói, ngươi mang về tin tức, xác thực kiến công rồi. Nam Bộ trưởng chỉ là thử một chút. Không nghĩ tới Hoa Tường Vi cuối cùng thật phản chiến rồi. Nam Vân Nguyệt nhẹ giọng nói. Không phải phản chiến. Chỉ có thể nói nó căn bản không nghĩ sống tiếp. Nói thật. Cũng ra ngoài dự liệu của ta. Dựa theo mấy người cách nói. Hoa Tường Vi trước lùi tới địa quật cửu phẩm trong đội ngũ. Khi đó. Mọi người vẫn đúng là không đề phòng nó. Phục sinh chi địa cường giả đều đánh tới. Lúc này ai nghĩ đến nó sẽ nội chiến, chính là bởi vì không ai đề phòng, đợi được Nam Vân Nguyệt bọn họ đánh tới, lẫn nhau giao thủ thời điểm, Hoa Tường Vi đột nhiên đánh lén một vị người mình, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Nam Vân Nguyệt những người này còn có chút chuẩn bị, địa quật người, đặc biệt là yêu thực một mạch người, thật không bất kỳ chuẩn bị gì. Bị Hoa Tường Vi đánh lén vị kia cửu phẩm, ở trước có nhân loại cửu phẩm công kích, sau có Hoa Tường Vi đánh lén dưới, rất nhanh sẽ bị đánh giết rồi, mà Phương Bình bọn họ nghe được tự bạo tiếng, cũng không phải là cái thứ nhất chết đi cửu phẩm. Hoa Tường Vi bị thương nặng, từ lâu không ở đỉnh phong thực lực, đánh giết một người, những người khác đối với nó có phòng bị. Nó không làm được lại lần nữa đánh giết, quả quyết đến cực hạn, vọt thẳng vào một chỗ cửu phẩm chiến trường, tự bạo rồi, không có cố ý tách ra nhân loại, nó cũng sẽ không làm như vậy. Lần này tự bảo, song phương đều là trọng thương. Tuy nhiên nhân loại giờ khắc này cửu phẩm so với đối phương nhiều. Rất nhanh có người đỉnh đi tới. Vị kia bị Hoa Tường Vi tự bảo nổ thành trọng thương võ giả. Chính là ở tình huống như vậy cũng tự bảo rồi. Phản chiến một vị, liên tiếp bị đánh giết hai vị cửu phẩm. Rất nhanh nhân loại liền đặt vững cơ hội thắng. Nghe bọn họ nói xong, Phương Bình có chút thổn thức nói. Không nghĩ tới còn là một có tình hoa. Nam Vân Nguyệt lắc đầu nói. Có lẽ nó căn bản cái gì cũng không hiểu. Yêu thực chung quy chỉ là yêu thực. Đẳng cấp lại cao, trí tuệ cũng là có hạn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Sắc Vi thành chủ vẫn đang lừa gạt nó. Hoa Tường Vi thực lực rất mạnh, hoặc là nói ở hết thảy yêu thực cửu phẩm ở trong, thực lực là đỉnh cấp loại kia. Đáng tiếc năm đó cô đọng thần quả, nguyên khí đại thương một lần, sau lại vẫn bị vây công, vô pháp vỡ thương, nó thương thế vẫn chưa lành. Sắc Vi thành chủ khả năng mang đi hết thảy tinh hoa sinh mệnh. Sắc Vi thành chủ thật muốn yêu nó, liền sẽ không mang đi hết thảy tinh hoa sinh mệnh, hơn nữa còn lưu nó ở chỗ này. Lưu lại nó thời điểm, chỉ sợ cũng đã từ bỏ nó. Này vừa nói, Lữ Phượng Nhu cũng xen vào nói, trên đời nam nhân đều như vậy. Hai vị này nữ tính cường giả, lúc này lại có thời gian cảm khái những thứ này. Phương Bình có chút không nói gì, đồng tình liếc mắt nhìn Ngô Khuê Sơn, tiếp liền vội vàng hỏi, Nam Bộ trưởng, lần này chiến công đến cùng làm sao? Nam Vân Nguyệt mặt lộ vẻ vui mừng, mở miệng nói, trừ bỏ Hoa Tường Vi, chúng ta tổng cộng đánh giết 7 vị cửu phẩm, chỉ còn dư lại 3 vị. Mới 7 vị, Phương Bình nhìn mọi người một mắt, cửu phẩm còn giống như có thể tái chiến, làm sao liền thả cái kia 3 người? Không ngừng Phương Bình nghi hoặc, Vương Bộ trưởng mấy người cũng nhìn về phía mọi người. Nam Vân Nguyệt lắc đầu nói, không thể lại giết, Tùng Vương đã nộ đến cực hạn, lại tiếp tục giết, hắn có thể sẽ xé bỏ thỏa thuận, bước vào Thiên Nam địa quật, đến thời điểm liền muốn gây nên đỉnh cao nhất cuộc chiến rồi. Nói xong, Nam Vân Nguyệt lại nói, lần này vào Thiên Nam địa quật, nếu như thêm vào Sắc Vi thành 2 vị, 22 vị cửu phẩm thành trì cường giả, bị chúng ta đánh giết 16 vị, đã là trăm năm qua chói mắt nhất một lần chiến dịch. Vào giờ phút này, to lớn Thiên Nam địa quật, chỉ còn dư lại 6 vị thành trì cửu phẩm, mà không có tới tham chiến Yêu Vũ thành 2 vị, lại thành chiến lực bảo tồn đầy đủ nhất một thành. Trương Vệ Vũ cũng vẻ mặt tươi cười nói, tính như thế xuống, lần này Nam Thập Nhất vực chết rồi 19 vị cửu phẩm, dù cho địa quật cửu phẩm so với chúng ta nhiều, có thể cũng không phải vô hạn, thật đâu đâu cũng có, trừ bỏ Nam Thập Nhất vực, Tùng Vương dưới trướng chỉ có 8 vị thần tướng, Nam Bộ trưởng là 8 vị chứ? Nam Vân Nguyệt gật gật đầu, gặp có chút người nghi hoặc, mở miệng giải thích, thần tướng chính là những đỉnh cao nhất kia dưới trướng trực thuộc cường giả cửu phẩm. Nam Thập Nhất vực sau lưng đứng chính là Tùng Vương, hắn có 8 vị thần tướng dưới trướng, lần này chết rồi 3 vị, chỉ sợ hắn cũng không dễ chịu. Thành trì cửu phẩm, rất nhiều lúc kỳ thực là không trọn vẹn nghe theo với những cường giả đỉnh cao nhất này. Mọi người gật gật đầu, cũng không hỏi kỹ, trận chiến này xuống, trước trước sau sau địa quật chết rồi 19 vị cửu phẩm. Đó là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Bây giờ, còn lại 10 tòa vương thành, rất nhiều thành trì là một vị cửu phẩm đều không. Không chỉ là cửu phẩm, có thành trì liền dứt khoát còn lại 7, 8 phẩm 1-2 người mà thôi. Mà Hoa Quốc bên này, cửu phẩm chết trận 2 người, bao quát chết ở giới vực chi địa Dương Đảo Hoành, bát phẩm đúng là vẫn lạc không ít, tổng cộng chết rồi 7 vị, thất phẩm chỉ là một cái trấn tinh thành, sẽ chết 5 người, trừ bỏ trấn tinh thành người, bên này cũng chết 14 người. Tuy rằng chiến công huy hoàng, có thể trận chiến này kết thúc, Hoa Quốc cũng tổn thất nặng nề, người bị chết ở trong võ đại hiệu trưởng đều có 4 vị. Nói tới những này chiến tổn, mọi người cũng thu hồi trước hưng phấn. Bây giờ, chiến tranh kết thúc, mọi người cũng có thời gian muốn những thứ này. Bầu không khí hơi có chút nặng nề xuống. Nam Vân Nguyệt đúng là không quá xoắn xuýt với những này. Cười nói, trận chiến này qua đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Nam Địa Quật liền muốn đi vào không cao phẩm thời đại rồi. Không phải là có, Phương Bình lời còn chưa nói hết. Nam Vân Nguyệt liền nói, còn lại những cửu phẩm này, sau đó sẽ không ra Vương Thành rồi. Mặt khác, Vương Thành sẽ không bị hủy diệt. Phương Bình cau mày, Nam Vân Nguyệt lại nói, này kỳ thực cũng là một loại quy tắc ngầm. Người trước nổ Sắc Vi Thành, kỳ thực cũng là bất ngờ. Trong tình huống bình thường, Vương Thành là bất diệt. Chúng ta cũng sẽ không cố ý đi công kích Vương Thành. Đương nhiên, toàn diện đại chiến thời điểm, cũng không cần quan tâm cái này. Tỉ như trước ở Kinh Đô, lần này ở Thiên Nam. Thế nhưng, loại này toàn diện đại chiến kết thúc, chúng ta liền sẽ không lại cố ý nhằm vào Vương Thành rồi. Bởi vì Vương Thành liên quan đến đồ vật tương đối nhiều. Một khi thật toàn bộ bị diệt, cường giả đỉnh cao nhất dù cho xé bỏ thỏa thuận, cũng sẽ xuất thủ. Bây giờ, yêu thực một mạch cường giả tử thương hầu như không còn. Sống sót 6 vị cửu phẩm, chỉ có 2 vị là yêu thực một mạch. Yêu thực một mạch nguyên bản 6 tòa thành trì, bây giờ còn có 5 tòa, ít nhất không xuống 3 tòa. Tùng Vương kế tiếp có phiền phức. Vì tranh cướp những vương thành này quyền khống chế, có lẽ sẽ rơi vào to lớn phiền phức ở trong. Dù cho ở vùng cấm, vương thành cự khoáng cũng không phải tùy ý đều có. Vì tranh cướp vương thành tương ứng quyền, chỉ sợ sẽ có một phen hỗn loạn. Có thể bất kể như thế nào, Thiên Nam cửu phẩm sẽ không lại ra khỏi thành, mà võ giả thất bát phẩm lần này bị chúng ta đánh giết hầu như không còn. Nói đến đây, Nam Vân Nguyệt cười nói, cho nên ta mới nói, Thiên Nam Địa Quật tiếp đó sẽ tiến vào một cái không cao phẩm thời đại. Một bên, Trương Vệ Vũ nói bổ sung, không ngừng những phiền toái này, cấm địa yêu thú kế tiếp e sợ cũng phải làm loạn. Những cửu phẩm này không ngừng muốn đề phòng chúng ta, còn muốn đề phòng cấm địa những yêu tộc kia, cửu phẩm không ra. Đó là chuyện tất nhiên rồi. Đã như thế, Thiên Nam Địa Quật liền thật tiến vào một cái hòa bình kỳ rồi. Tuy rằng không có triệt để đánh giết hết thảy cửu phẩm, có thể Thiên Nam tình huống bây giờ còn dám nhấc lên cửu phẩm cuộc chiến, vậy thì thật tự chịu diệt vong rồi. Cái kia bây giờ đi về rồi. Trở về rồi, Lý Đức Dũng mở miệng nói, tư lệnh nếu nói để chúng ta trở lại, cái kia gần đây liền không nên vào Thiên Nam Địa Quật. Địa Quật bên này chỉ sợ sẽ có một phen biến cố. Bất quá yên tâm, Ngự Hải Sơn còn có đỉnh cao nhất đang tọa trấn, đỉnh cao nhất vô pháp nhúng tay, còn lại những cửu phẩm này cũng không dám xông vào đường nối. Chúng ta sẽ ở bên ngoài tiếp tục trấn thủ, qua một thời gian ngắn, đi vào nữa kiến thành. Sau đó chúng ta những người này cũng sẽ không lại chủ động ra tay rồi. Tiến vào cao phẩm vắng, lặng kỳ, nhân loại kia cao phẩm cũng sẽ không tự ý ra tay. Cứ như vậy, Thiên Nam bên này liền không cần lưu quá nhiều cao phẩm võ giả. Có thể giảm bớt không ít áp lực. 23 cái địa quật, bên này lưu một cái cửu phẩm đại khái đã đủ rồi. Cái khác 7. 8 phẩm không giữ lại ai cũng không có vấn đề gì. Bao nhiêu năm, cuối cùng cũng coi như giải quyết Thiên Nam Địa Quật phiền phức. Tất cả mọi người là thổn thức không ngớt, cũng là cao hứng không ngớt. Ngay ở bọn họ thời điểm hưng phấn, Phương Bình ho nhẹ một tiếng nói, cái kia, Nam Bộ trưởng, thần binh nên đưa ta chứ. Nam Vân Nguyệt sắc mặt vừa vỡ, lúc này mọi người đều ở trong kích động, đều ở vì Hoa Quốc cao hứng thời điểm. Tiểu tử ngươi có thể hay không đừng như vậy bợ đỡ. Bất quá nói đi nói lại, lần này Thiên Nam Địa Quật bên này, Phương Bình công lao quá to lớn rồi. Không nói những cái khác, Sắc Vi Thành hai đại cử phẩm đều toán chết ở trên tay hắn. Ít nhất là gián tiếp, mà Hoa Tường Vi giết một cái cử phẩm, cũng coi như là công lao của hắn. Trước Vương Thành bị nổ, giết hai vị cũng coi như hậu kỳ những này bị giết cửu phẩm, kỳ thực cũng có thể toán thành Phương Bình công lao. Rốt cuộc nếu là không có hắn nổ thành, lúc đó song phương thực lực vẫn có cách xa. Nam Vân Nguyệt những người này không chỉ chưa chắc có hy vọng giết địch, cuối cùng bị địa quật kéo vỡ độ khả thi càng to lớn hơn. Yêu thực đều có tinh hoa sinh mệnh, hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Phương Bình mở miệng, Nam Vân Nguyệt cũng lười nói thêm cái gì. Ra hiệu một mắt, trong đám người, mấy vị bát phẩm tông sư có chút không muốn. Mấy người lấy ra thần binh thời điểm, đó là nhìn chằm chằm Phương Bình vẫn nhìn. Tiểu tử này, có đến hay không một câu? Quên đi, đưa các ngươi rồi. Đương nhiên, mọi người đều biết khả năng này nhỏ đến không đáng kể. Sự thực cũng không ra mấy người dự liệu. Phương Bình đó là thẳng thắn trực tiếp thu hồi thần binh của mình. Trên mặt lộ ra không gì sánh được sắc mặt vui mừng. Vui mừng qua đi, Phương Bình lông mày lại không nhịn được nhăn lại. Hiện tại là triệt để an toàn rồi. Hệ thống cũng cho hắn toán điểm tài phú rồi. Có thể xuất hiện một vấn đề. Vấn đề rất nghiêm trọng. Trước hắn trước sau sau lấy ra gần như 55 cân tinh hoa sinh mệnh. Không cho hắn toán điểm tài phú, bởi vì chênh lệch rất lớn. Nói như vậy, giấy vay nợ không thể toán điểm tài phú, phải để bọn họ trả tiền lại mới được. Nghĩ tới đây, Phương Bình liếc mắt một cái Nam Vân Nguyệt những người này. Quan Phương kém chính mình 160 tỷ, Lão Ngô kém chính mình 50 tỷ. Lữ Phượng Nhu mấy vị này, 6 tỷ chính là cái số lẻ. Phương Bình đúng là không quá để ý, lại nhìn một chút Nam Vân Nguyệt bọn họ mang về chiến lợi phẩm. Phương Bình phát hiện, những người này mang về chiến lợi phẩm, đó là thật thê thảm. Tính toán, cửu phẩm yêu thú một đầu, duy nhất một đầu hoàn chỉnh cửu phẩm yêu thú. Cái này cũng là hậu kỳ mấy người liên thủ đánh giết một đầu cửu phẩm yêu thú. Đối phương chưa kịp tự hủy, đến mức cái khác, giết hơn 10 cửu phẩm. Đừng nói đầy đủ thi thể, giết yêu thực, hầu như một ít đồ không lưu lại. Giết yêu thú, phần lớn cũng tự bảo rồi. Đến mức địa quật thành chủ, đúng là có chút tàn khuyết không đầy đủ thi thể bị dẫn theo trở về. Hơn 100 tông sư xuất chinh, kết quả quay đầu lại, liền mang về một đầu cửu phẩm yêu thú thi thể, mấy con 7, 8 phẩm yêu thú yêu thực thi thể. Như thế tính toán, thu hoạch có 200 tỷ sao? Còn phải thanh toán chính mình 160 tỷ. Phương Bình cảm thấy, hiện tại cầm giấy vay nợ, đổi lấy những thủ hộ này đều không vấn đề quá lớn. 100 vị tông sư đều thay mình làm công rồi. Nam Vân Nguyệt mọi người tự nhiên không nghĩ tới Phương Bình hiện tại ở tính toán thúc khoản nợ. Thần binh trả lại, mọi người cũng không ở lại lâu. Sau một khắc, Nam Vân Nguyệt lớn tiếng nói, mang lên các đồng bào di hài về nhà. Khải Hoàn, mọi người dồn dập hô to, từng cái cao hứng cùng hài tử giống như. Bước vào vòng xoáy một khắc đó, Phương Bình không lại quản Thiên Nam Địa Quật, mà là xem ra chính mình số liệu. Tài phú, 485 tỷ. Chuyển đổi, khí huyết, 7.800 tạp. 7.800 tạp. Tinh thần, 880 hách, 940 hách. Tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối. 90%, không gian chứa đồ, 100 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 10 vạn điểm tài phú 1 phút, cộng, điểm tài phú, gần như gia tăng rồi 400 tỷ. Đại khái 45 kg tinh hoa sinh mệnh. Phương Bình đại khái tính toán một chốc, 5 triệu một khắc lời nói, đó chính là 225 tỷ, 3 thanh thần binh, thất bát cửu phẩm các một thanh, cửu phẩm coi như hắn 100 tỷ, bát phẩm điều hòa 40 tỷ, thất phẩm ít nhất cũng phải 10 tỷ, đó chính là 150 tỷ, một đầu thất phẩm yêu thú, hoàn chỉnh, ít nhất giá trị ở 10 tỷ trái phải. Một gốc tâm hạch phá nát thất phẩm yêu thụ, giá trị tuy rằng không tới 10 tỷ, 5, 6 tỷ luôn muốn đáng giá, đây chính là 390 tỷ rồi. Còn lại 10 tỷ, chính là cái khác giải rác thu hoạch, tỷ như giới vực chi địa mang về năng nguyên thạch loại hình, mà cho mượn đi tinh hoa sinh mệnh cùng cường giả thi thể. Đều không tính điểm tài phú. 216 tỷ giấy vay nợ, thật muốn đến tiền, vậy thì 700 tỷ, cộng thêm hai cỗ cửu phẩm hài cốt, hai cỗ bát phẩm kim cốt, thất phẩm cũng có một chút, bất quá không quá đáng giá. Phương Bình tính toán, có chút nghĩ nuốt nước miếng kích động, ngàn tỷ, thật giống gần ngay trước mắt rồi, mà ở xuống địa quật trước. Hắn cũng bởi vì thiếu một chút đến 100 tỷ, lo lắng xuống địa quật không thu hoạch, lại là dao động lại là lừa bịp, lúc này mới đem bình đài làm lên, kiếm lời điểm điểm tài phú. Bây giờ nghĩ lại, 10 tỷ điểm tài phú toán cái cầu a, then chốt hay là muốn chướng vấn đề. Phương Bình cau mày, chính phủ khuyết chính mình 160 tỷ, có thể muốn đến sao? Trả tiền. Chính phủ chưa chắc sẽ trả tiền, đến thời điểm cầm một ít thứ tốt để cho mình chọn, đại khái vẫn có khả năng, có thể cho đồ vật, có thể giá trị cao như vậy, có thể bổ về điểm tài phú của mình. Còn có lão Ngô bên này, chính mình để hắn đem cửu phẩm thần binh đặt cọc cho mình. Lão Ngô làm gì, biết đánh chính mình sao? Mặt khác, cửu phẩm thi thể xử lý như thế nào? Bán, người khác không hẳn ra được giá tiền. Hơn nữa Ngô Khuê Sơn cửu phẩm có hy vọng, bao quát Lý Lão Đầu cũng là bát phẩm. Cửu phẩm hoàn chỉnh thi thể, vẫn có rất lớn giá trị tham khảo. Ai, đau đầu, Phương Bình thở dài, bất quá rất nhanh phấn chấn lên. Lần này địa quật hành trình, chính mình kiếm bộn rồi, mấy trăm tỷ điểm tài phú không nói. Đồ vật đều ở chỗ này đây, này tương đương với một lần địa quật hành trình, kiếm lời ngàn tỷ. Phương Bình một mặt dại ra, ta quá lợi hại rồi, ta một cái lục phẩm, kiếm lời đại khái là 500 vị tông sư mới có thể kiếm được tiền. Nhìn liền biết rồi, lần này xuống 100 vị tông sư, còn chết trận không ít, lúc này mới kiếm được hơn 200 tỷ dáng vẻ. Hoa Quốc tông sư trừ bỏ đỉnh cao nhất, toàn bộ xuống địa quật, dưới tới một lần, cuối cùng thu hoạch chết no cũng là không khác mình là mấy đi. Nói như vậy lên, năm đó kinh đô địa quật một trận chiến, cũng chưa chắc có chính mình lần này xuống thu hoạch nhiều. Càng là nghĩ xuống, Phương Bình càng cảm giác mình quá trâu bò rồi. Này đều không nghĩ bởi vì chính mình nguyên nhân. Cứu vớt toàn nhân loại rồi, liền xung cái này, chính phủ lại khen thưởng chính mình mấy trăm ngàn ức đều hẳn là. Bất quá còn lại tinh hoa sinh mệnh, e sợ không gánh nổi a. Phương Bình nghĩ đi nghĩ lại lại có chút bất đắc dĩ. Lý Lão Đầu muốn dùng, Trần Diệu Đình những này người bị thương cũng phải dùng, những này đều toán người mình. Hơn nữa, Vương Kim Dương Lão Sư bên này. Có lẽ cũng phải dùng không ít, trước ở giới vực chi địa, hắn hôn mê, lão vương cũng không có ý đồ xấu. Những kia thu hoạch, đều là một phần không thiếu toàn bộ giao cho Phương Bình. Đều không đàm luận phân hắn một ít sự, Vương Kim Dương cảm giác mình từ đầu tới đuôi không xuất lực, cũng không tiện mở cái miệng này. Phương Bình cần điểm tài phú, cũng không nói phân cho hắn. Nhưng đối phương lão sư hôn mê, chính mình có tinh hoa sinh mệnh, một điểm hà tiện, cũng không tiện, quên đi, chờ đi ra ngoài nói sau đi. Phương Bình lắc đầu, không lại muốn những thứ này. Trong đường nối, giờ khắc này cũng cực kỳ yên tĩnh, chờ rời đi chiến hỏa bay tán loạn thiên nam địa quật. Lại lần nữa tiến vào đường nối, nhìn thấy những kia lưu lại vết máu, mọi người có chút thương cảm lên. Trận chiến này xuống, chết rồi hơn 20 vị cường giả tông sư, mà Hoa Quốc tổng cộng cũng mới như vậy điểm tông sư, tổn thất cũng là nặng nề không gì sánh được. Chớ nói chi là lần này chết trận người ở trong, có một ít vẫn là bằng hữu của bọn họ, mấy chục năm bạn cũ. Địa quật lần này tổn thất nặng nề, có thể địa quật 108 vực, còn có vùng cấm tồn tại. Tính được, song phương tổn thất e sợ gần như địa quật thua nổi, Hoa Quốc nhưng là không thua nổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.